hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, chương 414, Uchiha Obito tự ngạo. Nơi này cũng không thích hợp chiến đấu. Theo ta ra ngoài một trận chiến đi. Để cho ta lĩnh giáo ngươi cái này cái gọi là Uchiha Madara đến cùng có được dạng gì thực lực. Đối mặt loại này không gian hệ năng lực giả, liền xem như Rikudo hắn cũng là cảm giác vô cùng đau đầu. Dù sao loại năng lực này người hắn đánh bất quá vẫn là có thể trốn. Đây cũng là Uchiha Obito vì cái gì như thế tự ngạo nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì Uchiha Madara lại phái tại về sau Obito tới nguyên nhân. Tại trạng thái nào đó phía dưới hắn Uchiha Obito có thể nói là vô địch tồn tại. Bởi vì ngươi căn bản là không cách nào công kích đến hắn. Đã như vậy ta liền đánh với ngươi một trận đi. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta Uchiha Madara kia thực lực khủng bố. Lúc này Uchiha Obito chính ở chỗ này tiếp tục giả mạo Uchiha Madara. Thế nhưng là Uchiha mang 16 thổ càng như vậy nói Rikudo liền càng không tin trước mắt cái này nam. Nhân hắn liền là Uchiha Madara. Bởi vì hắn căn bản cũng không có Uchiha Madara kia đủ để chấn nhiếp toàn bộ thiên hạ Haki. Ở trong mắt Rikudo lúc này Uchiha Obito chỉ là một cái Joker mà thôi. Một cái không đủ gây sợ nhảy nhót Joker. Hắn dựa chẳng qua là mình không gian hệ năng lực mà thôi. Thế nhưng là coi như ngươi thật ủng có không gian lực lượng. Nhưng là đối với Rikudo tới nói hắn cũng hoàn toàn có lòng tin đem Uchiha Obito đánh bại. Bởi vì thế giới này bên trên căn bản cũng không có hoàn toàn tuyệt đối năng lực. Chỉ cần tìm được sơ hở như vậy thì có thể đánh bại hắn. Rikudo có được cái này tự tin. Tự tin đem Obito đánh bại. Như vậy thì đi mưa chi ninja thôn phía sau núi đi. Nơi đó có được đầy đủ mới có thể để ngươi ta một trận chiến. Nếu như ta đem ngươi đánh bại như vậy ngươi coi như ngươi tất cả dưới trướng toàn bộ thần phục với. Ta Uchiha Madara, Obito nói ra yêu cầu của mình đây chính là để Rikudo thần phục với hắn. Nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chỉ cần ngươi có thể đem ta đánh bại, ta thần phục với ngươi lại như thế nào? Thế nhưng là ngươi xác định ngươi có được thực lực này sao? Rikudo cũng là một cái vô cùng người cao ngạo. Chỉ cần ngươi có thể đem ta đánh bại như vậy để cho ta thần phục với ngươi lại như thế nào? Thế nhưng là có loại cơ hội này sao? Khi nay trên thế giới có thể đánh bại ta Rikudo người lại có ai? Trước mắt ngươi cái này nhảy nhót Joker ngươi căn bản cũng không có tư cách này nói ra lời như vậy. Rikudo, lúc đầu chính tại xử lý ninja thôn văn kiện Conan, lúc này hắn một mặt lo lắng nhìn xem Rikudo. Dù sao Uchiha Madara uy danh có thể nói là vang vọng toàn bộ giới ninja. Toàn bộ giới ninja đối với Uchiha Madara có thể nói là ai không biết ai không hiểu. Kia có thể nói là một cái chân chính khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng cường giả. Ngươi yên tâm, hắn căn bản cũng không phải là cái gì chân chính Uchiha Madara. Mà lại coi như hắn thật là Uchiha Madara lại như ha. Liền xem như thật Uchiha Madara đứng tại trước mặt của ta. Ta cũng không có sợ chút nào ta cũng sẽ đánh bại hắn. Trên mặt tràn đầy tự tin đây chính là. Hắn Rikudo tự tin, đủ để tung hoành toàn bộ giới ninja lực lượng cường đại đây chính là hắn vốn liếng. Bảo trọng nhất thiết phải cẩn thận, mặc dù biết được Rikudo thực lực chính là vô cùng kinh khủng. Nhưng là Conan vẫn là không yên lòng dặn dò một câu dù sao trước mắt người này thật sự là quá mức. Quái gì, vô luận ở thế giới nào? Không gian đại biểu lực lượng đều là vô cùng kỳ lạ cũng là vô cùng để người đau đầu. Ninja phía sau thôn núi ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi đến. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta Uchiha Madara kia lực lượng vô địch. Uchiha Obito trong giọng nói tràn ngập kinh người tự tin. Bởi vì đây là Mangekyo Sharingan cho hắn mãnh liệt tự tin. Từ khi thu được này đôi Mangekyo Sharingan về sau, Uchiha Obito còn chưa bao giờ gặp qua bất kỳ thất bại. Đệ tứ Hokage còn chưa có chết đâu. Uchiha Obito còn không có tập kích làng lá. Hắn còn không có bị đệ tứ Hokage đè xuống đất ma sát qua. Chờ hắn bị đệ tứ Hokage đè xuống đất ma sát về sau mới có thể biết được năng lực của hắn cũng không. Phải thật sự là vô địch tồn tại. Khi nay trên thế giới có thể khắc chế hắn năng lực phương pháp còn là có không ít. Tối thiểu nhất Rikudo có được khắc chế hắn năng lực phương pháp. 783 đây chính là Rikudo tự tin. Hắn tự tin mình có thể đánh bại Uchiha Obito. Tí tách, trên bầu trời nước mưa không ngừng rơi xuống lúc này ở người ninja này thôn phía sau núi bên trong. Rikudo cùng Uchiha Obito thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở nơi này. Không nghĩ tới tốc độ của ngươi cũng không chậm sao. Uchiha Obito trong giọng nói mang theo mỉm cười. Thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong lại là tràn đầy chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Rikudo tốc độ thế mà nhanh như vậy. Phải biết hắn nhưng là lợi dụng Mangekyo Sharingan lực lượng thuấn gian di động đi tới nơi này. Phía sau núi bên trong. Thế nhưng là liền khi hắn vừa lúc đến nơi này Rikudo thế mà cũng là chênh lệch không mất bao. Nhiều thời gian đến nơi này. Cái này là rất nhanh tốc độ. Thế mà có được có thể so với hắn trong nháy mắt tốc độ di động. Loại kia trên không trung nhanh chóng phi hành chạy. Uchiha Obito cũng hơi hơi nhíu lông mày phải biết hắn nhưng là không có năng lực phi hành. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.